Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, cần gì tiếc nuối. Canh 4, Bạch Ngọc Quỳnh đạo tâm hoàn toàn chính xác so ra kém Tần Mục. Tâm ma của nàng số lượng càng nhiều, khi nàng nhìn thấy tâm ma Âm Thiên Tử thành hình thời điểm. Tâm ma thứ hai cũng tại thành hình. Đó là Tử Hề Thiên Sư. Khai Hoàng Thiên Đình Tử Hề Thiên Sư là người nàng âu yếm ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng song phương lại là quan hệ thù địch, yêu chi mà không thể đến, không thể trường tương tư thủ. Bởi vậy trở thành tâm ma. Tâm ma Tử Hề so nữ giả nam trang Yên Vân Hề càng thêm anh tuấn, càng thêm tiêu sái phiêu giật. Nhưng mà phong lưu phóng khoáng tâm ma Tử Hề xuất hiện đằng sau. Nàng tâm ma thứ ba cũng ra đời. Nàng tâm ma thứ ba lại là tâm ma Tần Mục. Tâm ma Tần Mục diện mục dữ tợn, một mặt dữ tợn, chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn ra Tần Mục dáng vẻ. Nàng tam đại tâm ma rốt cục hiện thân. Mục Thiên Tôn, ngươi là của ngươi tâm ma đối thủ sao? Bạch Ngọc Quỳnh không rảnh đi xem Tần Mục, cao giọng hỏi. Một bên khác, Tần Mục cười nói, chỉ là tâm ma mà thôi, cũng không phải chân chính Ngự Thiên Tôn, ta nhất định phải đối mặt tâm ma của mình, chiến thắng tâm ma mới có thể để cho trong lòng ta ma hoàn toàn tiêu diệt. Ngự Thiên Tôn, Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy, không khỏi quá sợ hãi, nam hài mập mạp chính mình nhặt được kia, là Ngự Thiên Tôn, nàng thất thần trong nháy mắt. Tâm ma Âm Thiên Tử, tâm ma Tử Hề cùng tâm ma Tần Mục gần như đồng thời xuất thủ. Tâm ma Âm Thiên Tử thân thể lay động, vô số thái cổ thần trùng bay ra, phô thiên cái địa tuôn hướng Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh gần 200 thế, đại bộ phận đều là chết tại những thái cổ thần trùng này rác hút phía dưới. Bị hút sạch một thân khí huyết, một mệnh ô hô. Tâm ma Tử Hề thì phải lộ ra tiêu sái rất nhiều. Đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám vị Tử Hề Thiên Sư có tinh thông đàn, có tinh thông kỳ trận, có tinh thông thư pháp, có tinh thông họa đạo, còn có tinh thông kiếm đạo, tinh thông võ đạo, tinh thông đao đạo, tinh thông thuật số. Tám vị Tử Hề Thiên Sư này thi triển thủ đoạn đồng thời công tới, ngay tại tám vị Tử Hề Thiên Sư thân hình di động trong nháy mắt. Phía sau bọn hắn lại riêng phần mình hiện ra ba vị Tử Hề Thiên Sư. Tổng cộng có 32 tôn Tử Hề Thiên Sư. Yên Vân Hề là vị nữ tử dã tâm bừng bừng. Khai hoàng thời đại, Yên Vân Hề tài hoa quan đầy chư thiên, lấy nam nhi hình tượng hành tẩu ở chư thiên vạn giới ở giữa. Mục tiêu của nàng cùng các vị thiên tôn một dạng, đều là muốn tu thành hoàn chỉnh thiên đình. Bất quá, nàng đi là hậu thiên chi đạo, cũng không phải là thập thiên tôn tiên thiên chi đạo, mà lại nàng tu luyện tuy nhiều, nhưng là chỉ có 8 loại hậu thiên chi đạo đại thành. Không cách nào làm đến 32 thiên cung toàn bộ đại thành. Càng thêm mấu chốt chính là, nàng tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới lúc, liền phát giác tiến thêm một bước không gì sánh được gian nan. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một bước này, đành phải bị vây ở lăng tiêu cảnh giới, 20,000 năm đều chưa từng lại có tăng lên. Dù vậy, nàng cũng là khai hoàng thời đại tồn tại mạnh nhất một trong. Tâm ma Tử Hề công hướng Bạch Ngọc Quỳnh đồng thời, tâm ma Tần Mục cũng từ hướng nàng công tới. Tâm ma Tần Mục này là Tần Mục giết Ngọc Vũ Phi. Âm Cửu Tôn lúc cho Bạch Ngọc Quỳnh lưu lại ấn tượng, nàng lúc đầu liền sợ Tần Mục. Sợ Tần Mục tỉnh lại trong cơ thể nàng chu tước thần hồn. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng tâm ma Tần Mục, tại về mặt pháp lực thậm chí càng vượt qua chân chính Tần Mục. Nàng lâm vào trong vây công. Ta chính là đế tọa cảnh giới thiên sư, một thân bản lĩnh này đều là 200 thế chém giết có được. là cùng Âm Thiên Tử liều mạng đổi lấy, cũng không phải là dựa vào tổ tông ban cho, cũng không phải dựa vào Nam Đế thần hồn. Bạch Ngọc Quỳnh Đế uy bộc phát, nàng gần 200 thế chuyển thế trùng sinh, kinh lịch các loại gặp trắc trở nhiều vô số kể. Thủ đoạn của nàng cũng không phải là đơn thuần từ Nguyệt Thiên Tôn nơi đó học được không gian chi đạo, trên thực tế, nàng bái qua sư môn nhiều vô số kể, vô luận Phật môn đạo môn hay là những thiên tôn khác môn hạ, thiên sư môn hạ, thiên vương môn hạ, nàng đều từng đi bái sư. Bạch Ngọc Quỳnh sau đầu, từng tòa thiên cung hiện lên, để khí thế của nàng trong nháy mắt đạt tới cực hạn đỉnh phong. Nữ tử này bão nổi, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Trong tứ đại thiên sư, luận mưu trí ta không phải mạnh nhất kẻ kia, nhưng là luận chiến lực, mặt khác ba vị thiên sư cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ trong nháy mắt, nàng không gian trồng chất, hình thành từng cái không gian kính tượng. Trong kính tượng từng cái Bạch Ngọc Quỳnh mỗi người đều mang khác biệt thiên cung. Đồng thời hướng tâm ma Âm Thiên Tử, tâm ma Tử Hề cùng tâm ma Tần Mục đánh tới. Một bên khác, Tần Mục thì nhìn xem đi tới tâm ma Lam Ngự Điền. Ngự Thiên Tôn cũng không phải là tâm ma của hắn. Lam Ngự Điền Lam Bàn Tử mới là. Trên đời vốn không có bá thể, nhưng là có người mạnh nhất. Tần Mục trầm tĩnh lại, nhìn xem tâm ma của mình, thấp giọng nói, thôn trưởng lấy bá thể đến cổ vũ ta, để cho ta tự tin, để cho ta vĩnh viễn không từ bỏ, để cho ta cho là mình có được tốt nhất linh thể. Hắc hắc, nhưng trên đời này tất cả liên quan tới bá thể truyền thuyết nghe đồn, kỳ thật đều đến từ ta à, là ta xuyên Việt về đến viễn cổ, trở lại Long Hán, Thượng Hoàng. Lưu lại liên quan tới bá thể truyền thuyết, liên quan tới ta truyền thuyết. Một bên khác, tâm ma Lam Ngự Điền ông một tiếng triển khai thần tàng lĩnh vực, cùng hắn một dạng, nhưng là phương thức tu luyện lại hoàn toàn tương phản. Tâm ma Lam Ngự Điền như là một vị khác tứ diện thần, tuyệt đối không có bất kỳ góc chết gì. Sự cường đại của hắn cơ hồ cùng Tần Mục không khác nhau chút nào. Kỳ thật, căn bản không có bá thể. Tần Mục thần tàng lĩnh vực nở rộ, mắt sáng ngời, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Nếu có, vậy cũng chỉ có thể là ta. Từ Long Hán đến nay, độc nhất vô nhị, không tồn tại người thứ hai. Oanh, hai tòa thần tàng lĩnh vực va chạm, lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa va chạm tựa như hai cái vũ trụ tại va chạm vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Tần Mục cất tiếng cười to, hắn trong thần tàng lĩnh vực thái sơ cổ khoáng, thái cực cổ khoáng, thái tố cổ khoáng cùng thái thủy cổ khoáng tỏa hào quang rực rỡ. Trong tứ đại khoáng mạch đại đạo mờ mịt, thần quang bốc hơi, bốn loại đại đạo chi lực hướng hắn hội tụ. Thái hư ma vực này chẳng qua là không trọn vẹn thần thức đại đạo, có thể thể hiện ra những người khác tâm ma. Tần Mục gân khu hở ra, ngạnh sinh sinh nghiền nát tâm ma Lam Ngự Điền tổ đình. Trầm giọng nói, nhưng không cách nào đem tâm ma của ta hoàn mỹ bày biện ra đến. Bởi vì, ta đại đạo đã siêu việt thần thức đại đạo bao quát. Càng cao đẳng hơn, tâm ma Lam Ngự Điền điều động tất cả lực lượng, đại đạo oanh minh chấn động, giống như vạn đạo cùng vang lên. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thái sơ kiếm quang bay tới, đem hắn sinh sinh chém thành hai đoạn. Tần Mục run tay, kiếm gãy khôi phục như lúc ban đầu, trả lại kiếm vào vỏ. Tiêu Điều nói, ta chém giết cũng không phải tâm ma Lam Ngự Điền, chỉ là một ta khác thôi, còn không phải hoàn chỉnh ta. Kiếm gãy đinh một tiếng cắm vào trong vỏ, dư âm không dứt. Tâm ma Lam Ngự Điền kỳ thật chỉ là một hắn khác, không ai có thể bắt chước hắn, cho dù là thái hư ma vực cũng không thể. Từ khi Tần Mục trở lại Long Hán, trở lại trăm vạn năm trước, trong lịch sử tất cả bá thể truyền thuyết nói liền đều là hắn. thế giới này không tồn tại bá thể. Nếu có, cũng chỉ có thể là hắn. Hắn duy nhất bá thể, đồng thời cũng là một cái phàm thể, một cái người phàm bình thường, không có linh hồn, thậm chí ngay cả nhục thân đều là mượn ca ca phàm nhân. Nhưng hắn lại là độc nhất vô nhị. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trên mặt dáng tươi cười. Tâm Ma Lam Ngự Điền sau khi chết, mảnh địa phương kỳ diệu này không còn có một Tâm Ma Lam Ngự Điền khác sinh ra. Tần Mục đạo tâm linh lung, trong đạo tâm truyền đến một khúc du dương đại đạo nhạc dạo. Hắn lại không tâm ma. Lỗ Tấn Văn Học Viện chương trình học kết thúc, Trạch Trư đã kết nghiệp, ngày mai giữa trưa về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.